Bạo quân phong lộng, góc truyện audio.com. Sau khi Đỗ Vân Hiên rời khỏi nightclub liền cùng Ngũ Tư Dân chỉ nghĩ cũng đã sợ muốn chết mỗi người một ngả. Anh mở cửa chiếc Regal của mình, hỏi địa chỉ nhà Dư Tiêm Tiêm, đưa nữ trợ lý run rẩy như lá vàng trước gió về nhà. Đưa Dư Tiêm Tiêm về nhà, không để ý gì đến thiên ân vạn tạ hợp tình hợp lý của cô. Đỗ Vân Hiên lái xe trở về chung cư của mình, tuy rằng cũng coi như anh hùng cứu mỹ nhân, nhưng Đỗ Vân Hiên không có quá nhiều cảm xúc, anh chỉ làm chuyện mà mọi người ai cũng sẽ làm, hơn nữa trong lòng cũng không thoải mái, đến nightclub cũng vì thiết kế, kết quả không tìm được linh cảm lại rước đến một đống phiền toái. Vì bù lại thời gian lãng phí ở nightclub, Đỗ Vân Hiên tiếp tục tăng ca. Chung cư anh mua đương nhiên không xa hoa được như biệt thự của cổ sách. Cũng không có thư phòng riêng biệt, dưới ánh đèn cúi đầu phác họa, Đỗ Vân Hiên có chút nhớ đến bộ dụng cụ chuyên nghiệp trong thư phòng ở biệt thự của cổ sách. Đồng hồ gõ liên tục 12 tiếng, Đỗ Vân Hiên mới xoa xoa mắt ngẩng đầu lên, vẫn vùi đầu vào làm việc, thắt lưng đã cứng ngắc tê mỏi, anh chậm rãi đứng lên, lấy tay ấn ấn thắt lưng vài cái. Mới tắm rửa rồi đi ngủ, vốn tưởng rằng thiếu con sói xám đè lên ngực, chất lượng giấc ngủ sẽ tốt hơn những ngày trước, hóa ra lại không phải như vậy. Cả đêm Đỗ Vân Hiên gặp phải ác mộng, mơ mình không ngừng trượt chân trên mặt đường kết băng, đứng lên, lại trượt đứng lên, lại trượt chân một lần nữa. Nếu có thân mình dễ chịu ấm áp của cổ sách làm chăn bông, có lẽ không gặp phải giấc mơ lạnh lẽo như vậy. Tỉnh rồi, Đỗ Vân Hiên mở to mắt, thấy gương mặt nam tính trên đỉnh đầu, ánh mắt mơ hồ có chút mệt mỏi, thế nhưng vẫn như cũ rất có thần, lại thức cả đêm, Đỗ Vân Hiên thuận miệng hỏi một câu, không đợi nam nhân trả lời, bước xuống giường đi vào phòng tắm rửa mặt, vừa bước ra ngoài, đã ngửi thấy hương vị mê người khiến người ta chảy nước miếng. Bánh rán hành vừa rán xong đặt trên bàn ăn. Bên cạnh còn có một ly sữa đậu nành lớn còn bốc khói. Đỗ Vân Hiên giữa không trung chạm đến ánh mắt của cổ sách. Do dự một lúc liền đến ngồi xuống trước bàn ăn. Anh thực sự từng thi chứng chỉ đầu bếp. Có thi, nhưng không lấy bằng. Đỗ Vân Hiên nhã nhặn xé bánh rán hành thơm ngào ngạt. Tại sao, tôi xin giám khảo, cổ sách nhẹ nhàng bâng quơ cười cười. Lão nói nếu tôi muốn lấy được chứng chỉ đầu bếp thì phải đốt tiền. Vừa lúc tôi không có tiền, trong tay lại có một con dao. Hương vị thế nào? Rất ngon, trong lòng Đỗ Vân Hiên thầm trả lời, nhưng lại giấu trong cổ họng, không có nói ra. Ăn xong nửa cái bánh rán hành, anh lau sạch tay mới cầm lấy sữa đậu nành chậm rãi uống. Cổ sách một tay chống lên bàn ăn, nâng cằm. Thưởng thức thường ăn được giáo dưỡng vô cùng tốt của anh. Đột nhiên hỏi, nightclub chơi có vui không? Trong lòng Đỗ Vân Hiên lột đột một chút, tôi đến nightclub là vì muốn tìm linh cảm thiết kế. Đối với gợi cảm và đường nét trên cơ thể, tôi không đủ thấu triệt. Anh cân nhắc từng câu từng chữ giải thích. Không trách em được, là lỗi của tôi. Nghe hắn nói vậy, Đỗ Vân Hiên kinh ngạc nâng mi. Nụ cười cổ sách mang theo thâm ý khác. Có thể thấy tôi dạy dỗ em vẫn chưa đủ hiệu quả. Gợi cảm và đường nét cơ thể. Đỗ Vân Hiên thấy hắn dựa sát lại đây. Bàn tay cầm cốc thủy tinh run lên. Cổ sách nhấc cái ly khỏi tay anh. Ngón tay thon dài chọc chọc lên mũi Đỗ Vân Hiên. Ăn uống no đủ lại muốn đập ly. Vậy không được nha. Đỗ Vân Hiên nhìn bóng lưng của hắn biến mất trong nhà bếp. Mới nhẹ nhàng thở ra một hơi. Cũng may. Chỉ là sợ bóng sợ gió. Vừa đến đá quý lia, Ngũ Tiểu Lệ đã bước đến đầu tiên báo lại những tin tức quan trọng. Chuyện thứ nhất là Dư Tiêm Tiêm biến mất nhiều ngày đã đi làm trở lại. Gầy đi không ít, phòng trưng là tên Mitsuishi Yamato biến thái quấy rối tình dục kia đã bị đuổi việc. Người bị hại sau khi ổn định cảm xúc rốt cuộc đã sốc lại được tinh thần. Chuyện thứ hai là hình như thiết kế Ngũ bị bệnh. Bà xã của ông gọi điện đến xin nghỉ bệnh cho ông. Đúng lúc Ngũ Tiểu Lệ tiếp điện thoại, càng đúng lúc là, thiết kế chắc lúc nào cũng mi phi sắc vũ, mặt tươi như hoa, cũng cùng lúc bị bệnh. Chuyện thứ ba là người thầm ngưỡng mộ Đỗ Vân Hiên lại gửi đến Bách Hợp Tuyết Hạ nhĩ lan thơm nức sang quý mê người. Ngũ Tiểu Lệ đã tìm riêng một cái lọ cắm hoa đặt vào phòng thiết kế cho Đỗ Vân Hiên. Chuyện thứ tư, đúng rồi, giám đốc mời anh đến phòng giám đốc một chuyến. Tiểu trợ lý khả ái không phân rõ mọi chuyện nặng nhẹ thong thả cấp bách. Cứ vậy nói hết chuyện tào lao trong công ty xong mới nói đến công tác nghiêm túc. Đỗ Vân Hiên nhanh chóng đến văn phòng giám đốc. Trên đường đi gặp được Dư Thiêm Thiêm đã tẩy đi lớp trang điểm dày dặm. Một lần nữa mặc vào trang phục công sở. Đỗ Vân Hiên không muốn nói nhiều với cô. Gật đầu rồi đi tiếp. Thiết kế Đỗ, tôi luôn biết cậu sẽ có một ngày như vậy. Trong phòng giám đốc, Trương Lam cười đến thực sự sảng khoái. Vỗ vỗ bả vai Đỗ Vân Hiên ý nói anh ngồi xuống. Thiết kế của cậu thực sự xuất sắc, được khách hàng VIP chú ý đến là chuyện sớm muộn. Nghe nói hai ngày này có không ít khách hàng muốn hẹn gặp cậu. Tôi cũng không ngờ đến. Đây là chuyện tốt, Trương Lam mở hộp xì gà ra đưa một cái qua. Đỗ Vân Hiên lắc đầu. Trương Lam tự mình lấy ra một thanh. Kẹp giữa ngón tay trầm ngâm một lát. Có điều, tôi muốn cậu tạm thời rời những cuộc hẹn đó lại. Đỗ Vân Hiên sửng sốt một lúc, lộ ra biểu tình có chút đăm chiêu. Khách hàng VIP rất quan trọng. Thế nhưng đối với một thiết kế sư mà nói, quan trọng nhất vẫn là cuộc thi thiết kế trang sức Ngụy Lai. Nếu cậu có thể tham dự, thậm chí đoạt giải trong cuộc thi, khi đó cậu sẽ ưu phiền vì khách VIP quá nhiều ấy. Tôi hy vọng cậu sẽ dùng toàn lực ứng phó để hoàn thành đề tài của Lia Thiên Sinh. Điều Trương Lam nói Đỗ Vân Hiên cũng đoán được, anh suy xét một lúc, rất đồng ý với cách nói của giám đốc, tham quá thì ăn không được, muốn đi xa hơn trên con đường thiết kế, quả thực không thể quá nông nổi, đồng thời ứng phó với khách hàng VIP lẫn đề tài thiết kế. Thiết kế ra mấy thứ không ra gì không bằng chuyên tâm chú ý để cho ra một món đồ cao cấp. Phát hiện Đỗ Vân Hiên dễ dàng chấp nhận đề nghị của mình. Trương Lam có vẻ rất cao hứng. Thiết kế Đỗ à, cậu cùng với những thanh niên khác không giống nhau. Cậu có nội tâm rất sâu sắc lại an tĩnh. Loại khí chất đặc biệt này của cậu khiến người bên cạnh cậu cảm thấy rất thoải mái. Giám đốc quá khen, Đỗ Vân Hiên nói xong câu đó liền đứng lên muốn cáo từ trở về làm việc. Đừng đi vội vậy, Trương Lam lại vỗ vỗ bờ vai anh, ôn hòa nói, có người muốn gặp cậu. Đỗ Vân Hiên khó hiểu nhìn Trương Lam, sau đó nghe thấy tiếng xoay mở cửa phòng, anh quay đầu lại, vừa lúc thấy Chủ tịch Phong Độ bước vào. Lia Thiên Sinh, thiết kế Đỗ đã chờ ở đây rồi. Cảm ơn, Warren, Brandy Lia gọi tên tiếng Anh của Trương Lam. Trương Lam gật đầu cười cười, chủ động nhường lại văn phòng của mình, biến mất ở ngoài cửa. Cửa phòng làm việc lại bị đóng lại. Đã lâu không gặp, thiết kế Đỗ, vị chủ tịch đứng trước mặt Đỗ Vân Hiên, thân mật mỉm cười, hai ngày trước chúng ta vừa gặp nhau. Lia Thiên Sinh, nam nhân tràn ngập khí chất quý tộc trên người không bởi vì Đỗ Vân Hiên nói trắng ra mà lộ ra bất cứ vẻ mặt khó chịu gì. Tiếp tục bình thản cười. Trung Quốc có câu, một ngày không thấy, như cách ba thu, nhất là đối với những gì chờ mong đã lâu. Tôi là nói đến thiết kế của cậu. Ngài muốn gặp tôi có chuyện gì? Lia Thiên Sinh, nếu không có gì quan trọng. Tôi, có chuyện quan trọng. Lia ấn vai anh xuống. Ý bảo anh ngồi trở lại sofa. Đỗ Vân Hiên thầm ngạc nhiên. Người đàn ông thoạt nhìn nho nhã này, lực đạo trên tay cùng với ấn tượng y cho người khác thấy hoàn toàn không cùng một cấp bậc. Động tác của Lia tràn ngập kỹ thuật, nhìn không ra một chút bạo lực nào. Thế nhưng Đỗ Vân Hiên bị y nhấn một cái như vậy. Còn chưa kịp định thần đã bị ấn ngồi xuống sofa. Brandy khoanh hai tay trước ngực, mông kề lên bàn trà. Đối mặt với Đỗ Vân Hiên đang ngồi trên sofa, đường đường là một chủ tịch lại bày ra tư thế không đủ nho nhã như vậy. Thế nhưng Brandy Lia lại làm đến tiêu sái mà điển trai. Cô yêu nhã kia phảng phất đã khảm trong xương cốt y, bất kể làm động tác thế nào cũng không thấy thô lỗ. Một thân tây trang thủ công của Ý, cho dù gác chân trên bàn trà vẫn đủ để người ta chụp áp phích treo giữa đường lớn. Lần trước khi gặp mặt, tôi có nói vài chuyện khiến cậu kinh ngạc, thì thực sau đó nghĩ lại, chính bản thân tôi cũng cảm thấy kinh ngạc, vậy mà tôi lại dễ dàng mang những chuyện khiến người ta kinh sợ nói ra như chuyện gia đình ngày thường. Thiết kế Đỗ, mong cậu tin rằng bình thường tôi không có như vậy, có lẽ vì cậu có quá nhiều điểm tương đồng với em họ tôi. Cho nên tôi nhịn không được nói ra chuyện này với cậu. Có điều, cho tới bây giờ, tôi vẫn nghĩ rằng cậu là một người đáng tin tưởng để tâm sự. Đỗ Vân Hiên trầm ngâm, nếu ý của ngài là muốn tôi giữ bí mật, vậy từ giờ trở đi, chuyện ngày đó chúng ta nói với nhau, tôi sẽ không nhắc tới với bất cứ ai khác. Sở dĩ nói từ giờ trở đi là bởi vì anh đã nói với Cổ Sách một chút. Đỗ Vân Hiên vốn dĩ không phải kẻ lắm mồm, anh cũng rất ngạc nhiên bản thân mình sáng hôm đó bỗng nhiên có một chút xúc động muốn chia sẻ chuyện mình nghe được với Cổ Sách. Chẳng lẽ là bởi vì Cổ Sách nấu ăn thực sự quá tuyệt vời? Cảnh Cổ Sách trần trụi đeo tạp dề ngồi ở trên giường bỗng nhiên hiện lên trong đầu tựa như một bức họa lịch sử. Thực sự gợi cảm muốn chết, Đỗ Vân Hiên trong lòng thầm kêu một tiếng cứu mạng, khống chế những ý nghĩ hỗn loạn của mình, gần đây bị cái đề tài thiết kế quỷ dị kia quấy nhiễu. Cả ngày nghĩ xem phải như thế nào mới thể hiện được sự gợi cảm. Vậy mà lúc nào cũng nghĩ đến Cổ Sách, đối với chuyện cậu sẽ giữ bí mật, tôi rất cảm kích, Lia Thiên Sinh đánh giá trên dưới Đỗ Vân Hiên, thân thể cậu tốt hơn chút nào không? Không có việc gì, ngày đó chỉ là bất chợt thấy không khỏe, nhớ tới hôm đó nôn đến thiên hôn địa ám, sau đó bị người đàn ông trước mắt cởi tây trang lẫn sơ mi. Vuốt ve nửa ngày, trên mặt Đỗ Vân Hiên lộ ra một tia quẫn bách, ánh mắt mất tự nhiên nhìn xuống chân dưới bàn trà, cho nên mới không ý thức được người đàn ông kia đảo mắt qua hầu kết của mình. Nhìn đến dấu răng đánh dấu sở hữu rất mờ trên đó. Con mắt thâm thúy của Randy Lia bỗng nhiên nheo lại một chút. Nháy mắt khôi phục như thường, tôi còn rất nhiều việc phải làm. Nếu, đang muốn cùng cậu thảo luận về đề tài thiết kế. Thiết kế, nghe thấy có liên quan đến công việc. Đỗ Vân Hiên vừa định nâng mông lên lại một lần nữa ngồi trở lại sofa. Tôi đã xem xét lại tình huống của Alexa một chút, căn cứ theo tình huống hiện tại của em ấy. Tôi muốn điều chỉnh một chút trên thiết kế. Đỗ Vân Hiên gật gật đầu. Quả thật cần phải điều chỉnh. Yêu cầu thiết kế ban đầu quá cực đoan. Vừa có dương vi ti giả đâm vào sâu trong cơ thể. Lại còn có vật bao quanh thắt lưng và bộ vị nam tính trọng yếu có núm để siết chặt lại. Còn cả kẹp nhũ kết cấu như hàm cá sấu. Em họ của Lia Thiên Sinh nhận món lễ vật này. Cho dù y bị cuồng ngược, trên tâm lý chịu được. Thân thể cũng chưa chắc đã chịu nổi, lỡ may tai nạn chết người cũng không vui vẻ gì, nếu giảm bớt một chút. Không, Lia Thiên Sinh mỉm cười ngắt lời Đỗ Vân Hiên, nói là tăng thêm, đúng vậy, tôi muốn tăng thêm mấy thứ. Đây là quà tặng em họ Alexa thân ái của tôi hy vọng nó phải thật hoàn chỉnh, trọn vẹn một bộ, chỉ có nửa người dưới và hai điểm trước ngực là chưa đủ. Tôi mong tất cả những bộ phận xinh đẹp trên người em ấy đều được săn sóc thật tốt. Ánh mắt y ôn hòa vô hại, nhưng Đỗ Vân Hiên đối diện với y, đáy lòng lại dâng lên một loại cảm giác sờn tóc gáy không thể giải thích được. Chỉ là vì bị tinh thần chuyên nghiệp của một nhà thiết kế đa quý đốc thúc. Đỗ Vân Hiên vẫn không có khả năng vì ý muốn sửa chữa của khách hàng không hợp với ý mình mà đứng lên tùy hứng bỏ đi. Đỗ Vân Hiên ho nhẹ một tiếng, tôi không rõ ý, săn sóc thật tốt của ngài là ý gì? Lia Thiên Sinh, cậu thật sự rất thanh thuần. Thiết kế Đỗ, xin lỗi, là tôi không giải thích rõ ràng, tôi vốn dĩ nghĩ rằng cậu có một tình nhân nhiệt tình như vậy. Trên phương diện này kiến thức sẽ rộng rãi hơn so với nhóm thiết kế vạn rất truyền thống. Nam nhân nâng khóe môi, nói thẳng ra, là tôi muốn thêm khóa miệng. Vòng cổ, ánh mắt một lần nữa lướt qua cổ Đỗ Vân Hiên, và cả, châm, dương vi ti châm, chính là thứ đồ đâm vào niệu đạo. Tôi tin cậu có thể thiết kế nó mỹ lệ mê người tựa như nhành hoa tươi cắm vào lọ. Vật bén nhọn cắm vào chỗ đàn ông tiểu tiện sẽ sinh ra cảm giác đau đớn. Thế nhưng khi ở trên giường, đau đớn sẽ hòa trộn với khoái cảm. Không phải sao, có lẽ, về sau cậu cũng có thể thử một chút. Thiết kế Đỗ, cho dù biết người trước mặt là chủ tịch đồng thời là khách hàng trọng yếu nhất. Đỗ Vân Hiên vẫn nhịn không được lạnh lùng liếc mắt nhìn y. Lia tiên sinh, tôi không thích đem công việc thiết kế lẫn lộn với chuyện riêng của tôi. Thực xin lỗi, tôi đã mạo phạm, chủ tịch rất có phong độ mà nói xin lỗi. Như đã nói ở trên, chính là việc tôi muốn sửa lại yêu cầu thiết kế lần này. Ba vị thiết kế kia cũng sẽ nhận được thông báo. Có điều họ sẽ nhận được văn bản trình bày từ đặc trợ mới của tôi. Về phần cậu, thiết kế Đỗ, nếu đã định cùng nhau gặp mặt vậy tôi vẫn nên tự mình nói với cậu. Hy vọng cậu hiểu rõ. Trong bốn nhà thiết kế, tôi đối với cậu là mong chờ nhiều nhất. Lia Thiên Sinh nói xong, lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Trở lại phòng thiết kế, Đỗ Vân Hiên vẫn cảm nhận được dư âm của hàn ý còn lại sau lưng. Nói chuyện trực tiếp với chủ tịch, áp lực vẫn quá lớn. Đặc biệt khi nội dung cuộc trò chuyện lại có nhiều đề tài không phù hợp với trẻ em thế này. Dương Vi Ti Trâm, Đỗ Vân Hiên chỉ nghĩ qua thôi đã thấy đau. Vị Alexa thiếu gia kia quả nhiên không phải người phàm. Có lẽ cũng chỉ có Randy Lia có thưởng thức độc đáo như vậy mới có thể cùng nhau. Hành chỉnh đèn trên bàn thiết kế sáng hơn. Chóp mũi bỗng ngửi thấy mùi hương thấm vào tận gan ruột. Ngũ Thiểu Lệ tự ý cắm bách hợp tuyết hạ nhĩ lan vào trong bình đặt ở một góc bàn thiết kế. Dưới ngọn đèn, cánh hoa tuyết trắng mềm mại nở ra, điềm đạm đáng yêu như thế, khiến người ta cảm giác vươn tay ngắt hoa thực sự là một tội lỗi không thể tha thứ. Hoa lần trước cổ sách đưa đến, Đỗ Vân Hiên đều không chút do dự mà ném thẳng vào giọt rác. Còn bây giờ tạm thời để nó thanh lọc không khí cũng được. Không để ý tới lọ hoa nữa, Đỗ Vân Hiên tiếp tục tập trung tinh thần vào thiết kế. Sau vài lần gặp phải khó khăn, Đỗ Vân Hiên bắt đầu nghĩ có lẽ phương hướng ban đầu của mình đã đi sai. Anh chọn bộ phận khó khăn nhất ở nửa người dưới, hoàn toàn chính là phần khó bắt tay vào nhất, có lẽ bắt đầu từ những phần bên ngoài của thiết kế sẽ khá hơn. Hai lựa chọn là dương vi ti châm và kẹp nhũ, Đỗ Vân Hiên theo bản năng mà tránh xa. Chọn đến chọn đi, rốt cuộc vẫn chọn đối mặt với vòng đeo ở cổ ít áp lực hơn một chút. Anh một lần nữa trải một tờ giấy trắng lên mặt bàn. Cầm bút máy bắt đầu sột soạt phác họa, lần này có lẽ đã tìm đúng điểm để bắt đầu. Một ngày qua đi kết quả cũng không tệ lắm. Đỗ Vân Hiên phác thảo ra 4-5 bản vẽ vòng cổ. Có kiểu cố định, cũng có kiểu nửa phong kín. Những hoa văn bên mép đại khái cũng đã thành hình. Mỗi lần có tiến triển trong công việc, Đỗ Vân Hiên đều sinh ra một loại cảm giác hơi hơi hưng phấn tựa như đang dần hình thành nên một sinh mệnh mới trong tác phẩm. Hôm nay cũng không ngoại lệ, anh nôn nóng muốn có được khoái cảm khi vuốt ve những đường nét này. Sau khi tan tầm, anh không trở lại chung cư mà trực tiếp lái Rigo đến biệt thự của cổ sách. Nếu muốn chế tác ra một hàng mẫu đơn giản, chỉ ở nơi đó mới có những dụng cụ thuận lợi. Không biết cổ sách có phải cố tình dùng bộ dụng cụ này để dụ dỗ anh hay không? Cho nên mới hạ nghiêm lệnh không cho chuyển những thứ này về chung cư. Chỉ có thể dùng trong biệt thự. Một chiêu này thực sự dùng được. Bận rộn trong thư phòng chừng 10 phút. Bỗng nhiên có người ấn chuông cửa. Đỗ Vân Hiên cảm thấy kỳ lạ. Cổ sách chưa bao giờ ấn chuông cửa. Nam nhân này có bản lĩnh quỷ gì, tựa như cho dù đến bất cứ đâu cũng sẽ không gặp phải trở ngại. Toàn bộ tường cửa gì đó đều phải cúi đầu trước tên đế vương hắc ám này. Chung cư của Đỗ Vân Hiên đã đổi khóa hơn 20 lần. Thế nhưng chỉ cần cổ sách muốn, tùy thời đều có thể vô thanh vô tức xuất hiện bên trong. Sau rất nhiều lần nửa tỉnh nửa mê bị cổ sách lẻn vào xâm phạm kịch liệt. Đỗ Vân Hiên rốt cuộc đã có được nhận thức rõ ràng tất cả các loại khóa trên đời này đối với cổ sách đều chỉ là thứ trang sức vô dụng. Đỗ Vân Hiên mở cửa, phát hiện người tới quả nhiên không phải cổ sách mà là một bồi bàn mặc đồng phục của nhà hàng cùng một bàn đồ ăn vẫn đang nóng hầm hập. Hẳn là nhà hàng cổ sách vẫn thường gọi bên ngoài, bồi bàn nhìn qua có chút quen mắt, không cần Đỗ Vân Hiên mở miệng đã nhanh chân nhanh tay dọn thức ăn còn nóng đến nhà ăn. Đến cả khăn ăn đẹp mắt cũng được bày ra tươm tất. Một màn này có chút quỷ dị. Thực ra nói trắng ra rất đơn giản. Biệt thự của đế vương hắc ám không phải ai cũng có thể tùy tiện tiến vào. Nhìn qua u tĩnh không người, kỳ thật bảo an bố trí trong ngoài ba tầng. Đỗ Vân Hiên ở đây vừa dùng khóa mở ra cổng lớn. Bên kia đàn em phụ trách bảo an của biệt thự đã thông báo cho cổ sách. Cổ lão đại Nhật Lý Vạn Kỳ cũng không thể không suy nghĩ đến cái bụng của gấu nhỏ yêu dấu của hắn một chút. Nhật Lý Vạn Kỳ, Zili Wan Zi, chỉ việc đế vương ngày xưa xử lý muôn vàn chính sự. Chăm chỉ đến cực điểm, hay hàm ý người làm chủ một quốc gia có bao nhiêu công việc quan trọng cần phải giải quyết. Đỗ Vân Hiên chỉ khi say mê đắm chìm trong công tác mới có thể chủ động đi tới biệt thự. Mà khi anh đã bắt đầu làm việc chắc chắn sẽ mất ăn mất ngủ. Cổ sách đối với chuyện này cực kỳ rõ ràng. Không phải canh trúc xanh Vân Nhĩ sao? Đỗ Vân Hiên ngồi xuống bàn ăn, mở nắp thấu nhìn thoáng qua. Là canh Đỗ Trọng Đảng xâm nhũ cáp, người mang đồ ăn tới cung kính trả lời. Sau đó lắm miệng bỏ thêm một câu giải thích. Canh này bổ thận, hiệu quả rất tốt. Đỗ Vân Hiên đang đưa muỗng tới bên môi. Đột nhiên dừng động tác lại. Chuyển qua cầm lấy đôi đũa. Yên lặng bới cơm. Sau bữa cơm tự nhiên sẽ có người thu dọn bát đũa khiến nhà ăn trở lại vẻ sạch sẽ ngăn nắp. Đỗ Vân Hiên lập tức trở lại thư phòng. Tiếp tục thao tác trên bộ dụng cụ anh đã dùng đến cực kỳ thuận tay. Hàng mẫu lần đầu tiên, anh định dùng nguyên tố bình thường nhất là bạc, đặt bạc vào trong bát kim loại rồi dùng máy để hóa lỏng nó. Đổ vào khuôn đã đúc sẵn để thành hình, dựa theo sơ đồ phác thảo thiết kế làm ra vài cái vòng cổ đã là nửa đêm. Đỗ Vân Hiên bị cảm giác hưng phấn khi làm việc chống đỡ. Lại bắt đầu mài một lượt. Đại khái tạo hình hoa văn, vốn muốn làm cho hoa văn tinh tế hơn, thế nhưng thực sự đã rất mệt mỏi. Hơn nữa đây chỉ là hàng mẫu, làm tỉ mỉ hơn tạm gác qua một bên cũng được. Đỗ Vân Hiên đặt vòng cổ lại trong thư phòng, vội vàng tắm rửa một cái rồi ngã hẳn lên giường. Cơ hồ vừa đặt đầu xuống đã thiếp đi, thời điểm bị cổ sách lay tỉnh, mở mắt liền hoảng sợ. Ngọn đèn đủ mọi màu sắc lay động trong tầm nhìn, âm nhạc nổi bật yêu mị truyền vào trong tai khiến anh nháy mắt nghĩ rằng mình đang ở trong mộng cảnh. Thế nhưng người đàn ông trước mắt tràn ngập khí chất bá chủ. Hơn nữa lại điển trai đến khó có thể tin được, hình như cũng quá chân thật rồi. Trần nhà trên đỉnh đầu được chạm trổ tinh tế, bức tranh với những màu sắc rực rỡ miêu tả đủ các tư thế giao hợp của nhân loại khiến người ta mặt đỏ tim đập. Đỗ Vân Hiên vẫn còn buồn ngủ hỏi, tôi ở đâu, nightclub, thiết kế sư vẫn còn chưa tỉnh ngủ, mắt không có trong veo sắc bén như ngày thường, bộ dáng phản ứng chậm chạp vô cùng khả ái. Một lúc sau anh rốt cuộc tỉnh táo lại, hơn nữa tinh thần đều tràn ngập đề phòng, hiểu rõ chuyện ngày đó tự tiện đến nightclub vẫn bị cổ lão đại cuồng độc chiếm dục này ghi tạc trong lòng. Đỗ Vân Hiên ngồi dậy mới phát hiện vừa rồi mình nằm trên một cái ghế sofa. Diện tích không gian ở đây rất lớn, hẳn là đại sảnh của nightclub, hơn nữa trang hoàng xa xỉ lại nồng đậm nhục dục này chính xác chính là thiên đường mỹ lệ mà ngày đó mình đã đến. Chỉ là ngày đó đến khắp phòng đều là khách nhân, hiện tại ở nơi rộng lớn như vậy lại chỉ có anh và cổ sách. Anh đưa tôi đến đây làm gì? Em không phải thích nightclub sao? Chồng em đương nhiên muốn đưa em đến để kiến thức một chút. Cổ sách chậm rãi nói, thấy ánh mắt nam nhân từ trên cao nhìn xuống đánh giá mình. Mông Đỗ Vân Hiên theo phản xạ co rút nhanh chóng, nơi này chính là vũ đài trong đại sảnh, vũ đài của thiên đường mỹ lệ tiếng tăm không nhỏ, mỗi đêm ở đây sẽ trình diễn rất nhiều tiết mục thú vị. Bỗng nhiên sinh ra cảm giác bị hẫng. Đỗ Vân Hiên đang ngồi trên sofa bị nam nhân không chút cố sức ôm ngang lên. Ở giữa không trung chao đảo một chút, lưng cảm giác được có gì đó cứng rắn chống đỡ. Anh phát hiện mình bị đưa lên vũ đài trong đại sảnh nightclub. Đây chính là nơi đèn tập trung chiếu vào nhiều nhất, nhiệt độ từ những cột sáng đánh lên người khiến anh có cảm giác tựa như bị bại lộ trước con mắt thế gian. Cách đỉnh đầu anh không xa lắm là một chiếc cột thép sáng bóng, nối tiếp vũ đài với trần nhà. Tiết mục thường xuyên nhất ở chỗ này chính là múa cột. Những chàng trai cô gái xinh đẹp sẽ ở đây vặn vẹo thân thể theo âm nhạc, chậm rãi cởi từng món đồ trên cơ thể mình xuống. Sau đó ở trên chiếc cột này dùng đủ loại tư thế ma sát bộ vị khiêu gợi nhất trên người mình. Đỗ Vân Hiên bị nam nhân nắm cổ áo, từ sàn vũ đài kéo lên, cổ tay cảm nhận được sự lạnh lẽo của kim loại, hai tay bị còng lại, móc lại trên cổ tản ra hương vị dâm mỹ. Sau lưng tôi đến nightclub tìm linh cảm, cổ sách ấn mạnh anh lên cột, ép đến nỗi anh hô hấp khó khăn, trầm thấp hỏi, nếu ngày đó không phải Trương Hằng vừa vặn đến đây thị sát, biết em sẽ có kết cục gì không? Vũ đài này, chính là nơi em bị mấy thằng đàn ông kia chơi đến tắt thở. Một câu gầm nhẹ cuối cùng cũng không quá vang dội, cường độ ẩn chứa bên trong lại đủ để chấn vỡ tâm phế. Nơi không đứng đắn như vậy, em cũng dám vụng trộm tiến vào sau lưng tôi. Kẻ cầm đầu ở nơi không đứng đắn này không phải là anh sao? Đỗ Vân Hiên bị ép tới phát đau, lỗ tai lại bị quát tới nỗi ù lên, trong mắt nổi lên ngọn lửa phản kháng. Chính là bởi vì có những kẻ như anh, cho nên mới có nơi vô pháp vô thiên này tồn tại. Chậc chậc, còn dám tranh loạn, cổ sách thực sự tức giận bỗng nhiên thấy thú vị nở nụ cười. Nụ cười vừa tan lại vừa độc, vừa cười, vừa xé bỏ quần áo của Đỗ Vân Hiên. Đỗ Vân Hiên bị hắn lôi đến trong lúc đang ngủ, chỉ mặc một cái áo ngủ trắng dài đến gối. Thắt lưng chỉ có một cái đai bằng vải, quả thực chính là thứ quần áo dễ lột nhất trên đời này. Đem Đỗ Vân Hiên lột sạch tựa như một anh nhi mới sinh sạch sẽ vô hà. Cổ sách không lập tức trực đảo Hoàng Long, mà dùng động tác so với những vũ nam thoát y còn gợi cảm hơn chậm rãi cởi quần áo trên người mình. Hoàng Long, Hoàng Long, phủ Hoàng Long, đô thành nước Kim thời xưa, nay là huyện Nông An, tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc, sau dùng để chỉ sự hiểm yếu của địch, khí quan nam tính cực đại từ trong quần được giải phóng. Dường như so với trong ấn tượng còn thô to hơn, gân xanh hiện lên, tà ác mà khủng bố. Đỗ Vân Hiên nghiêng mặt qua một bên, nếu có thể chạy trốn, anh tuyệt đối sẽ chạy, nhưng hiện tại một chút cơ hội cũng không có. Thân thể anh trần trụi bị còng lại trên cột giữa vũ đài bị ngọn đèn tụ lại. Bất an chờ đợi một lúc tựa như bị khổ hình trên tinh thần. Phát hiện cổ sách không có lập tức nhào đến như mọi lần. Đỗ Vân Hiên cảm thấy kỳ quái, chẳng lẽ người này nhảy thoát y đến nghiện rồi sao, còn đang tiếp tục uốn mông lắc eo. Anh thật cẩn thận quay đầu thoáng nhìn qua, da đầu đột nhiên run lên, cổ sách đang cúi đầu, dùng một sợi dây kỳ quái quấn lên vật có thể coi như hung khí của hắn. Thô nhám quấn quanh vật đã cương lên, từng vòng lộ ra, tràn ngập cảm giác lăng nhục. Cổ sách làm xong, ra cường bản côn TST của mình. Chậm rãi tới gần Đỗ Vân Hiên. Đỗ Vân Hiên dùng mình, ngoài mạnh trong yếu quát lên. Anh muốn làm gì, em nói thử xem, bảo bối, tách mở hai chân cố gắng khép lại của Đỗ Vân Hiên. Dựa vào ưu thế thể lực, dùng tư thế phía sau tiến vào cơ thể. Cổ sách ấn Đỗ Vân Hiên lên cột, đột nhập huyệt khẩu yếu ớt. Độ thô bất thường mở rộng niêm mạc đến cực hạn, trong quá trình tiến vào, rõ ràng cảm nhận được vật quấn quanh dương cụ in lại da thịt. Ma sát đến phát bỏng, tựa như nội tạng bị đè nặng, cổ họng Đỗ Vân Hiên bật ra tiếng rên rỉ, cắm vào đến tận gốc, đến khi nhục năng nặng trịch đè ép lên cánh mông trắng nõn non nớt của Đỗ Vân Hiên. Cổ sách mới ngừng lại, vẫn duy trì tư thế tiến vào sâu nhất. À, đã thấy rồi chứ, nightclub mỗi đêm đều chuẩn bị tiết mục đồng trụ bàn long. Giọng nói của cổ sách quanh quẩn bên tai, lộ ra dục vọng nồng đậm mang theo cảnh cáo thản nhiên. Dương vi ti quấn thêm thứ này có thể khiến em nuốt vào càng khó khăn. Càng khó khăn bên trong em cắn lại càng chặt, tôi càng thêm thích, đúng rồi, chỗ đó quấn lên một tầng, đối với tôi mà nói. cảm giác ma sát sẽ bớt đi, lực kéo dài sẽ càng mạnh. Bảo bối, trận này tôi có thể đấu với em thêm một chút. Không đừng, Cổ Sách khẽ nhúc nhích thắt lưng. Đỗ Vân Hiên thừa nhận cự vật khóe mắt giật ra hơi nước. Nức nở kêu lên, đừng cái gì, không phải em hiếu kỳ sao? Muốn hiểu một chút về nightclub phải không? Để người khác dạy em không bằng để chồng em tự mình dạy em đi. Tôi cam đoan, em học một lần có thể nhớ kỹ một đời. Vành tai bị hung hăng cắn lên. Không thể nói là cắn. Tựa như chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Hận không thể đem vành tai của người không nghe lời mình xé xuống nuốt vào trong bụng. Thế nhưng, lại không thực sự thẳng lưng trù sáp. Chỉ yên lặng khảm vào bên trong. Giữ nguyên không động, gấu nhỏ cũng đã đau đến mức cả người run lên bần bật. Nếu thực sự tận tình huy quân đại sát tứ phương, gấu nhỏ chẳng phải lập tức không còn nửa cái mạng sao? Đừng Đỗ Vân Hiên chịu không nổi cảm giác khủng bố vì bị mở rộng ra. Kích thước bình thường của Cổ Sách đã khiến người ta khó có thể tiếp nhận. Lúc này anh thực sự cảm thấy rõ ràng mình bị xé rách. Đừng cái gì, Cổ Sách tựa như con rắn, ghé vào lỗ tai anh thè ra chiếc lưỡi đỏ tươi. Em muốn tôi một đại nam nhân, đã cắm côn TST vào còn phải không động, cái này hình như có chút khó đây. Tiểu tâm can, tôi sai rồi về sau sẽ không bao giờ. Không bao giờ cái gì? Đỗ Vân Hiên đau đớn thở dốc. Không bao giờ đến nightclub. Cổ Sách, đừng đau quá, biết đau là tốt, biết đau có thể hiểu được bài học. Muốn tôi nhẫn nại cũng được, thế nhưng em phải bồi thường tổn thất cho tôi. Sao bồi thường thế nào? Vật cực thô nhét vào trong cơ thể. Thân thể tựa như trở thành vật chứa sắp nổ tung. Mỗi câu Đỗ Vân Hiên nói đều phải đứt quãng. Múa cột cho tôi xem. Cái gì? Đỗ Vân Hiên hít sâu một hơi. Tôi sẽ không, tôi biết em sẽ không. Có ý tứ là được. Cột đã có sẵn, tôi muốn nhìn thấy em trên đó cao trào. Đỗ Vân Hiên lắc đầu, lại bị Cổ Sách nắm chặt tóc ép buộc anh phải nghiêng mặt qua cùng mình hôn môi trao đổi nước bọt. Nghe lời, bảo bối, mở rộng chân ra, chậm rãi cọ vật xinh đẹp của em lên cổ cho đến khi bắn ra. Nhanh lên, nếu không tôi cùng em đau thật chân thương làm một hồi. Đỗ Vân Hiên vẫn lắc đầu, Cổ Sách tràn ngập ý tứ đe dọa lắc lư thắt lưng. Vật thô nhám dị thường quấy phá trong dũng đạo, có dây quấn bên ngoài lực ma sát lại càng thêm đáng sợ. Chỉ là động từng chút một đã khiến cả người Đỗ Vân Hiên đổ mồ hôi. Cổ họng đau đến nức nở, chọn đi, cột thép, hay là đồng trụ bàn long. Tôi tương đối hy vọng em chọn đồng trụ bàn long, bởi vì hiện tại tôi nhẫn thực sự vất vả. Từ giọng nói Cổ Sách có thể nghe ra, hắn quả thật bị dục vọng dày vò. Ở tình trạng thế này vẫn còn có thể khống chế không dựa theo bản năng mà hành động. Lực kiềm chế của hắn quả thật làm người ta phải quỳ lại. Tôi đếm đến ba, còn không động tôi sẽ coi như em lựa chọn về sau. Đến lúc đó đừng có khóc rồi nói đau với tôi. Cổ Sách đếm tới hai. Đỗ Vân Hiên không thể không chậm rãi cử động. Cúc huyệt nuốt lấy khí quan tráng kiện của đàn ông. Nhục nhã vạn phần đưa khố hạ của mình đến gần cột. Xúc cảm lạnh lẽo của kim loại khiến cả người anh phát run. Do dự vài giây, nam nhân đang chôn vào cơ thể anh bắt đầu không kiên nhẫn mà hơi hơi đẩy về phía trước. Tỏ rõ thúc giục cùng cảnh cáo, Đỗ Vân Hiên chật vật vạn phần bắt đầu ma sát bộ vị nam tính lên cột. Nơi mẫn cảm kia hơn một năm nay chỉ tiếp xúc nhiều nhất với bàn tay có vết chai mỏng nhạt của Cổ Sách. Quen thuộc với da thịt cùng độ ấm của nam nhân. Trái ngược hoàn toàn với cảm giác chạm vào cột kim loại. Cứng rắn không chút quan tâm cùng với lạnh lẽo vô tình. Hết thảy đèn sáng rọi lên thân thể trần trụi của Đỗ Vân Hiên. Sân khấu đặc thù khiến sự nhục nhã trong huyết mạch tăng lên gấp bội. Đi văng quay xung quanh bốn phía vũ đài. Có thể tưởng tượng được cảnh tượng đông đúc ngày thường ở đây. Những gã đàn ông hạ lưu ngông nghênh ngồi quanh vừa uống rượu vừa sờ soạng thân thể nữ nhân. Nóng bỏng nhìn lên màn biểu diễn dâm mỹ trên vũ đài. Lúc này, người bị trói trên vũ đài biểu diễn là anh. Cho dù không có ai xung quanh vẫn có cảm giác bị vô số người thị gian. mỗi một tế bào đều cảm nhận sâu sắc cảm giác bị lăng nhục. Thế nhưng, cũng mang đến ngọt ngào trong nhục nhã không thể tưởng tượng được. Thật gợi cảm, cổ sách cắm thật sâu vào rãnh mông nảy nở xinh đẹp. Cùng với từng động tác nhỏ bé trên cột kim loại của Đỗ Vân Hiên thông qua phương thức dâm tà cực điểm truyền đến khiến hô hấp của hắn cũng nặng. Nề hơn, dường như chịu không nổi mà nói khẽ. Bảo bồi, mẹ nọ em thực sự quá mức gợi cảm. Vũ nam vũ nữ thoát y của cả thế giới này cùng với nhau cũng không bằng em lắc mông vặn vẹo. Rõ ràng rất phản cảm cổ sách bỗng nhiên hạ lưu thô bạo như vậy. Thế nhưng nhiệt độ huyết mạch bỗng nhiên tăng lên, nơi vì bị mở rộng đến cực hạn mà đau đớn, cùng với bộ vị đã cương cứng khi ma sát với ống kim loại đan xen với nhau. Ngọt ngào không thể nói thành lời, Đỗ Vân Hiên vô thức ma sát nhanh hơn, đầu hơi hơi ngửa ra sau. Rất tuyệt, bảo bối, vật của em thực xinh đẹp, lại thẳng tắp mê người. Tôi phát điên vì em mất. Nam nhân dùng khố hạ cắm vào tra tấn anh không ngừng ở bên tai nhà ra nọc độc ái muội. Đại não bắt đầu bị bào mòn. Nhanh một chút, mạnh hơn một chút nữa. Bảo bối, cho tôi thấy em lên cao trào. Để tôi xem dáng vẻ khiêu gợi vong ngã hoàn toàn của em. Đợt sóng khoái cảm bỗng nhiên vọt đến. Thể dịch phân bố ra dính lên cột kim loại. Dưới ngọn đèn phản xạ ánh lên ướt át dâm mỹ. Đỗ Vân Hiên khép mắt đong đưa khố bộ, truy đuổi khoái cảm như dòng điện xẹt qua thân thể, ma sát rất tuyệt vời, khiến người ta huyết mạch sôi sục, thế nhưng dường như vẫn còn thiếu cái gì đó. Sự vô sỉ phóng đãng cùng với cảm giác quanh quẩn bên biên giới phóng thích trên cột. Anh bị cực độ kích thích lẫn với dục vọng cầu không được khiến cho tầm nhìn trở nên mông lung. Chạm vào tôi lời thì thầm bị hãm sâu trong cổ họng không cẩn thận bật ra. Y tư ẩn chứa nửa nũng nịu nửa cầu xin, khiến một đại nam nhân vốn quen dùng sức mạnh cũng bị kích thích kịch liệt một phen. Cầu tôi một lần nữa, bảo bối, chạm vào tôi, cổ sách, chỉ có cốt thép là không đủ, bao nhiêu chán ghét cũng mặc, bao nhiêu không muốn cũng mặc, sau rất nhiều lần, rốt cuộc anh vẫn quen với bàn tay to lớn của hắn. Những vuốt ve mơn trớn. Nóng bỏng thiêu đốt lý trí thành cho tàn, bên trong đống xám cho ấy vẫn còn lưu lại những xúc cảm quen thuộc. Bàn tay nắm lấy tay anh, ép buộc anh, trói anh lên giường, bàn tay đã từng cầm đau thương, đã từng giết người, có vết chai mỏng manh, tràn ngập lực lượng, tuân mệnh, nữ vương bệ hạ, bàn tay kia vói đến, mạnh mẽ như vậy, lại dịu dàng tựa như đang vuốt ve một sợi lông vũ. Nơi kia của Đỗ Vân Hiên không giống với những người khác. Không thâm lại xấu xí mà trắng nõn như làn da, tựa như một tác phẩm nghệ thuật. Khi cương lên thẳng tắp tuyệt đẹp, cổ sách ân cần xoa nắn lại thỉnh thoảng nắm lấy nó mà cọ sát lên ống thép trơn trượt. Đỗ Vân Hiên bỗng nhiên mạnh mẽ bật cổ ra sau. Pa, bạch dịch rốt cục bắn lên ống thép sáng loáng. Cùng lúc đó, vật thể nóng cháy vẫn xâm phạm thật sâu trong cơ thể bỗng nhiên bành trướng. Cổ sách sau tai anh phun lên thở dốc kịch liệt. Một lát sau, nghe thấy thanh âm khâm phục không thôi của cổ sách. Bảo bối, em kẹp chặt đến nỗi tôi bắn ra. Tân tân khổ khổ mới bắt được Đỗ Vân Hiên đến nightclub. Không có khả năng một lần là hết nợ. Cổ sách rời khỏi thân thể Đỗ Vân Hiên. Cởi bỏ bàn long, lại lấy trạng thái uy vũ nguyên thủy mà đề thương ra trận. Ép Đỗ Vân Hiên lên cổ thép mà xâm phạm thêm một lần. Màn biểu diễn vừa rồi của Đỗ Vân Hiên đã chọc đến con sói thị huyết bên trong hắn. Cường độ đưa đẩy đặc biệt lớn, thời gian đặc biệt kéo dài. Lộng Đỗ Vân Hiên bắn tinh một lúc lâu sau mới cảm thấy mỹ mãn bắn vào tận sâu trong thân thể. Chậm rãi lui ra, bị lăn qua lăn lại một hồi. Hai đầu gối của Đỗ Vân Hiên như nhũn ra. Không thể dựa vào sức lực của mình mà đứng thẳng. Gục mạnh xuống theo ống thép. Còng trên hai cổ tay va chạm với kim loại mà phát ra âm thanh rầm rầm rung động. Cổ sách nhìn anh đã thực sự không thể chống đỡ được mới mở lòng tư bi. Mở còng tay ra cho anh. Làm vệ sinh qua loa một cái. Miệng đối miệng mớm cho Đỗ Vân Hiên hai ngụm rượu, khiến Đỗ Vân Hiên đang thở dốc không hề phòng bị sặc không nhẹ. cổ sách làm ra chuyện xấu. Vừa cười lại vừa vuốt lưng cho anh, ôm lấy anh vào trong ngực cùng nằm lên ghế sofa mềm mại. Học được chút gì chưa? Gợi cảm, cổ sách hỏi, Đỗ Vân Hiên nâng lên lông mi ướt sũng, tức giận liếc hắn một cái. Cổ sách mơn trớn đường cong trên mông của Đỗ Vân Hiên. Hưởng thụ xúc cảm tốt đẹp hơn bất cứ thứ gì. Trên đời này người đàn ông gợi cảm nhất, ngoại trừ em ra thì chính là tôi. Em muốn nghiên cứu gợi cảm tìm tôi là được rồi. Không cần phải bỏ gần tìm xa. Nói xong, ngữ khí trầm thấp mang theo một chút nguy hiểm. Lần sau còn dám làm bậy, sẽ không đơn giản chỉ múa cột như vậy. Đỗ Vân Hiên hữu khí vô lực kề lên lồng ngực của cổ sách. Nhắm mắt dưỡng thần, cổ sách nửa ngày không có được câu trả lời. Buồn bực siết lấy cằm anh. Đang hỏi em, đã rõ chưa? Dạy dỗ như vậy vẫn chưa đủ phải không? Xem ra múa cột hay đồng trụ bàn long vẫn quá tầm thường, chưa đủ kích thích. Muốn nặng hơn nữa sao? Đến khi lửa giận của đế vương hắc ám sắp bị châm lên đến nơi. Đỗ Vân Hiên mới hơi hơi mở mắt ra, rầm rì thấp giọng nói. Cổ sách, hửm, anh thực sự rất gợi cảm. Bỗng nhiên được chính miệng gấu nhỏ khẳng định, quả thực so với năm xưa một súng bắn chết lão đại. Đoạt lấy bảo tọa đế vương còn kích thích hơn. Cổ sách đột nhiên im lặng, cảm giác vui sướng trong lòng lan rộng ra. Phải dùng đến lực kiềm chế lớn nhất mới không để lộ ra ý cười ngây ngốc đắc ý trên mặt. Mẹ nó coi như em cũng có mắt. Cổ sách hưng phấn cắn răng, nhẹ giọng thì thầm, làm người mẫu tạm thời của tôi. Thế nào, cái gì, trách không được gấu nhỏ lại thay đổi thái độ, hóa ra hoàn toàn không có ý tốt lành gì. Mẹ nó, cổ sách tôi trông dễ dụ vậy sao? Bảo bối, em cho dù nghĩ không thông cũng không cần muốn chết như vậy chứ. Cổ sách lạnh lùng mở miệng, chủ đề thiết kế của tôi là gợi cảm. Vậy thì sao, nói ra như vậy thực sự rất kỳ quái. Thế nhưng, đêm nay anh thực sự khiến tôi cảm thấy rất gợi cảm. Tôi muốn nhìn thấy, dáng vẻ khiêu gợi hơn nữa của anh. Cách chương.